Chương 2399, 2660 hỗn độn sát kiếp. Lâm Thiên Diêu khuôn mặt bất khả tư nghị, hắn thậm chí còn đều hoài nghi mình nhìn lầm rồi một cái bán thánh độ chuẩn thánh kiếp nạn, lại dẫn phát rồi hỗn độn sát kiếp. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, cái kia hỗn độn sát kiếp, nhưng là chuyên môn vì thánh nhân chứng đạo mà chuẩn bị, coi như là vượt qua sát kiếp thánh nhân, cũng sẽ không còn muốn dễ dàng nếm thử độ hỗn độn sát kiếp. Tất cả đều là bởi vì hỗn độn sát kiếp thật sự là quá kinh khủng. Không cần phải xen vào cường đại dường nào thánh nhân, ở hỗn độn sát kiếp trước mặt đều chỉ có kéo dài hơi tàn phần. Đối mặt tiên thiên hỗn độn chi lực, bọn họ tất cả pháp thuật đều không hữu dụng, chỉ có thể bằng vào ý chí của mình cùng tinh hoa sinh mệnh đau khổ chống đỡ. Nói cách khác, bọn họ chính là đang cùng thương thiên tỉ thí ai càng ngao không đi xuống. Dù sao, hỗn độn sát kiếp nếu như xuất động, đối với nhất phương cổ giới mà nói, có thể nói là ảnh hưởng trăm triệu năm khí vận chuyện lớn. Chỉ là, thánh nhân mới có trung cực nhảy cửa ải khó khăn, làm sao, bây giờ còn không phải chuẩn thánh Vân Tiêu ở độ chuẩn thánh kiếp nạn thời điểm, liền gặp được đâu, coi như là cái này phương thiên nói cường hãn, thế nhưng, lại cũng không trở thành như thế chứ thiên kiếp, chỉ là vì khảo nghiệm tiềm lực của một người, hoàn toàn không cần phải như vậy tuyệt giết một người a, đùa gì thế, coi như là hắn hiện tại đi đối mặt cái này hỗn độn sát kiếp đều muốn không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí. Mà cái kia được xưng là có thể trọng chỉnh địa phong thủy hỏa, vạn pháp bất xâm thánh nhân chống lại hỗn độn sát kiếp đều chỉ có thể chạy trốn, nàng liền chuẩn thánh đều không phải, tại sao có thể vượt qua cái này sát kiếp mà ở tràng trung ương vẫn còn ở độ kiếp? Vân Tiêu hiển nhiên còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, cái kia đáng giận cửu sắc thần lôi rốt cuộc thời ra, chỉ là nàng còn chưa kịp vui vẻ, cũng cảm giác được một loại không gì sánh được khí tức đè nén đem mảnh này thiên địa bao phủ. Sau đó, nàng cũng cảm giác được chính mình giống như là chết đã đến nơi một dạng, dĩ nhiên cả người run rẩy, không cách nào tự kềm chế cái này, làm sao có thể nàng không biết hỗn độn sát kiếp là cái gì, bởi vì không có gì ngoài thánh nhân ở ngoài, cũng chính là vài cái có lòng chứng đạo chuẩn thánh sẽ đi hiểu rõ loại chuyện này. Chỉ bất quá, của nàng bản năng lại nói cho nàng biết, đã biết một lần, thực sự không có khả năng vượt qua được. Vân Tiêu, mạnh mẽ ngưng hẳn độ kiếp đây là thánh nhân đại kiếp ngày xưa, sư huynh của ta đã từng nếm thử chứng đạo, cũng là bởi vì hỗn độn sát kiếp, kết quả đến bây giờ còn trọng thương không thể xuất sơn, cái kia hay là bởi vì hắn quả đoán bỏ dở nguyên nhân, nếu như buổi tối trong chốc lát khoảng khắc, chỉ sợ ở lập tức hồn phi phách tán. Lâm Thiên Diêu lúc này vội vã truyền âm hướng về phía Vân Tiêu nói rằng, dĩ nhiên, những lời này đều là nói bừa. Chỉ bất quá, ngược lại tiệt giáo bên kia đã đối với sống chết của hắn nổi lên hoài nghi, hắn như vậy coi như là có thể làm qua loa tắc trách chi tử. Hơn nữa, hắn chứng kiến Vân Tiêu hiển nhiên còn không có lộng minh bạch cái này hỗn độn sát kiếp lợi hại bực nào. Nói không khoa trương, coi như là hắn đứng ở nơi đó, cứng rắn kề bên như vậy một cái, chỉ sợ đều muốn trọng thương không dậy nổi, cũng không biết phải nghỉ dưỡng sức bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Mà Vân Tiêu, nàng chẳng qua là nhất tôn bán thánh, như vậy một cái, nơi đó còn có sống tiếp hy vọng hắn lần này tới, nhưng là chịu người nhờ vả, chính là muốn bảo hộ Vân Tiêu thuận lợi vượt qua chuẩn thánh kiếp nạn. Nếu như Vân Tiêu chết ở nơi này, vậy hắn há lại không phải muốn thất tín với người loại chuyện này, hắn làm không được. Hơn nữa, hắn từ tiền thế vẫn đối với Tam Tiêu nương nương vô cùng có hảo cảm ở, lúc này, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tam Tiêu đứng đầu Vân Tiêu nương nương bỏ mạng ở cái này địa phương. Vì vậy, hắn trực tiếp truyền âm nói rằng, chỉ là, hắn truyền âm nhanh hơn, thế nhưng, cái kia hỗn độn sát kiếp, lại tới nhanh hơn. Vân Tiêu nghe được những lời này, thậm chí còn không kịp do dự, cái kia vô biên hắc ám, liền trực tiếp rơi xuống. Một sát na mà thôi, đang ở Lâm Thiên Diêu dưới mí mắt, Vân Tiêu, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Cùng lúc đó, đồng quan, chuẩn thánh, đi tới đồng quan, hơn nữa, tới còn không phải nhất tôn, thứ nhất, đã tới rồi ba vị. Mà đối diện, Chu Quân trong trận doanh, cũng đồng thời tới ba vị chuẩn thánh. Nguyên bản bình hòa thế cục, trong sát na, lại trở nên phong vân khó lường đứng lên. Phía trước, không có ai nghĩ đến, ngay cả vô đương thánh mẫu đều tới, vốn chỉ là định song đa bảo đạo nhân cùng quy linh thánh mẫu qua đây trợ giúp kim linh thánh mẫu. Thế nhưng hiện tại, tiệt giáo tứ đại chuẩn thánh đồng thời xuất động, mà đối diện xiển giáo, cũng không chút nào bằng lòng tỏ ra yếu kém, xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân đích thân đến, mặt khác luôn luôn là canh dự ở Kỳ Lân Nhai cũng không đi ra ngoài Nam Cực Tiên Ông cũng xuất động, còn như người thứ ba thân phận, cũng là người nào cũng không nghĩ tới Vân Trung Tử. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Lâm Thiên Diêu đều cho rằng, Vân Trung Tử sẽ không xen vào việc này, chỉ là, bọn họ lại nghĩ lầm rồi. Cũng không biết xiển giáo cao tầng là thế nào nói với Vân Trung Tử, bởi vì cái kia đã không trọng yếu. Hiện tại, Vân Trung Tử đã đến nơi này, mà thực lực của hai bên cũng phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá, xiển giáo lần này phát liêu ngoan, một lần tới ba cái chuẩn thánh, có thể nói là xuất động phần lớn nội tình. Chỉ là, xiển giáo phát liêu ngoan, nhân gia tiện giáo, lần này, cũng là liều mạng. Tứ đại chuẩn thánh đồng thời xuất động nho nhỏ đồng quan, phương viên bất quá trăm dặm nơi, đã có 7 tôn chuẩn thánh ở chỗ này. Kế tiếp, bọn họ nếu như xuất thủ, cái kia thế tất yếu đánh lên một long trời lỡ đất. Tuy là thực lực hay là không có cách nào cùng thánh nhân tương đối, thế nhưng, chỉ cần là dính một cái thánh chữ, vậy đại biểu cái này nhân loại đã vượt ra ngoài. Mà chuẩn thánh đại chiến, không nói là hủy thiên diệt địa, chí ít cũng là sinh linh đồ thán. Hồng hoang đại địa bên trên, thánh nhân chưa từng có đánh đập tàn nhẫn quá, cho nên, thánh nhân xuất thủ hủy thiên diệt địa trùng tạo địa phong thủy hỏa chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng, chuẩn thánh nhưng ở xa xôi thời kỳ đánh đập tàn nhẫn quá. Hơn nữa, cũng đều là cùng sử thượng đáng sợ nhất kiếp nạn liên hệ với nhau. Có thể tưởng tượng được, làm tất cả mọi người biết, cái này nho nhỏ địa phương, lại có 7 tôn chuẩn thánh ở chỗ này thời điểm, trong lòng của bọn họ, nên như thế nào khẩn trương, lại là như thế nào sợ hãi. Lẽ nào, đây cũng là một hồi hắc ám náo động sao tất cả mọi người không khỏi nghĩ như vậy đến. Chỉ là, nếu như bọn họ biết, kế tiếp, chẳng những là chuẩn thánh đánh đập tàn nhẫn, ngay cả thánh nhân, đều không nghe mặt mụ y, phải nên làm như thế nào đâu.